Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 173, nên kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giản Khuynh Thành dậy rất sớm. Thực tế, lý do chính là vì tối qua cô gần như không ngủ được. Cô đứng dậy kéo rèm cửa, chỉ thấy trời lúc này mới chỉ lờ mờ sáng. Nhưng sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng và không muốn tiếp tục trì hoãn nữa. Cô nhanh chóng rửa mặt, rồi bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Giản Khuynh Thành ban đầu nghĩ rằng việc này sẽ rất khó khăn. Thậm chí trước đây không lâu, cô còn không thể tưởng tượng rằng ngày rời đi thực sự đã đến. Thế nhưng, khi giờ đây cô thu dọn hành lý, lại không có bất kỳ cảm giác tồi tệ nào, mà trái lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng là nên kết thúc. Giản Khuynh Thành nhận ra rằng bao nhiêu năm qua, cô thật sự đã rất trẻ con. Sau thái độ của Phong Quyết tối qua, cô cũng đã hiểu, dù mình có nỗ lực đến đâu, Phong Quyết vẫn sẽ không nhìn mình thêm một lần nào nữa. Trong mắt anh chỉ có mình Thẩm Thanh Âm. Vậy thì, không cần phải tiếp tục như vậy nữa. Dù sao thì trên đời này cũng không chỉ có một người đàn ông duy nhất. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Giản Khuynh Thành lại hướng về phía cái đĩa trống rỗng trên bàn. Đó là bữa khuya mà Hạ Nguyên Hy đã nấu cho cô hôm qua. Nghĩ đến Hạ Nguyên Hy, lòng Giản Khuynh Thành lại dần ấm áp hơn. Cô mang theo không nhiều hành lý, nên không mất quá nhiều công sức đã sắp xếp xong mọi thứ vào vali. Tuy nhiên, bây giờ còn sớm, cô không muốn cứ thế mà rời đi. Dù đã quyết định ra đi, nhưng cô vẫn không muốn bị người khác coi là kẻ bỏ chạy. Cô muốn rời đi một cách chính đáng. Ngẩng cao đầu, cô cứ chờ mãi, cho đến khi nghe thấy âm thanh từ bên ngoài dần dần vang lên. Rồi chờ thêm một lúc nữa, cuối cùng mới kéo hành lý ra, mở cửa đi ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở, Hạ Mạt lập tức chạy đến đứng trước mặt Thẩm Thanh Âm. Hôm qua Thẩm Thanh Âm mới vừa trở về, mà Giản Khuynh Thành đã lại khiêu khích cô, khiến Hạ Mạt không thể nào yên tâm. Vì vậy, tối qua cô đã cương quyết ở lại nhà Phong Quyết, muốn xem liệu Giản Khuynh Thành có tìm cách gây rối cho Thẩm Thanh Âm hay không. Giờ đây thấy Giản Khuynh Thành đi về phía họ, Hạ Mạt tự nhiên cũng cảnh giác bảo vệ Thẩm Thanh Âm. Kéo cô về phía sau, nhìn thấy Hạ Mạt vẫn duy trì vẻ đề phòng đối với mình. Giản Khuynh Thành chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt không mấy để tâm. Ngay sau đó, cô cũng nhận thấy Phong Quyết đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình. Cô nắm chặt tay, rồi nói với Phong Quyết, "Tôi muốn đi." Lời nói vừa dứt, mọi người đều ngơ ngác im lặng trong vài giây. Cuối cùng, Phong Quyết là người đầu tiên phản ứng lại, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ nhẹ nhõm, thăm dò hỏi, cô nói là cô sẽ chuyển đi sao? Giản Khuynh Thành không thể không nhận ra vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt của anh khi nghe tin này. Tim cô đột ngột thắt lại, những nỗi đau trong lòng lại nhanh chóng lan tỏa. Dù cô thực sự đã quyết định rời đi, nhưng khi đối diện với sự thờ ơ của người mà mình yêu thương và ngưỡng mộ suốt nhiều năm, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô sẽ để mình nhớ khoảnh khắc đau đớn này, để trong những ngày tháng sau. Nhắc nhở bản thân rằng quyết định này là đúng đắn, Giản Khuynh Thành cố gắng nén nỗi đau trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, khi thấy Thẩm Thanh Âm vẫn đang mở to mắt nhìn mình. Giản Khuynh Thành tiến thêm vài bước về phía cô. Mạt Mạt, không sao đâu. Nhìn thấy Hạ Mạt đang trong tư thế như nhím, có vẻ như muốn đối phó với Giản Khuynh Thành, Thẩm Thanh Âm chỉ nhẹ nhàng khuyên cô ra một bên. Hạ Mạt lo lắng nhìn cô một cái, rồi bất đắc dĩ rời khỏi trước mặt Thẩm Thanh Âm. Giản Khuynh Thành dừng lại cách Thẩm Thanh Âm 2-3 bước, nhìn cô vài lần rồi hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, Thẩm Thanh Âm, lần này là vì tôi không yêu Phong Quyết nữa, nên mới quyết định chủ động rời đi. Cô hãy nhớ, nếu tôi thực sự muốn một thứ gì đó, cô mãi mãi không thể lấy đi từ tay tôi. Dù đã quyết định rời đi, nhưng Giản Khuynh Thành vẫn không thể làm mình chịu thua. Thẩm Thanh Âm lắng nghe câu nói của cô, sắc mặt vẫn không thay đổi. Cô mở miệng, nhưng nhận ra mình không biết phải nói gì. Chỉ đành thôi, cuối cùng mới chân thành nói. Chúc cô tìm được hạnh phúc của mình. Giản Khuynh Thành rõ ràng cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của cô. Đến lúc này, cô mới nhận ra một điều. Về phần Phong Quyết, cô mãi mãi không thể tranh đấu với người phụ nữ này. Bởi vì tình yêu của Phong Quyết luôn dành cho Thẩm Thanh Âm. Nên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Thẩm Thanh Âm cũng luôn có phần tự tin hơn cô. Nghĩ đến đây, Giản Khuynh Thành lại tự chế giễu mình cười một tiếng. Ánh mắt của cô chạm vào Thẩm Thanh Âm. Dường như cả hai đều hiểu được suy nghĩ của nhau, nên không ai còn muốn lên tiếng nữa. Giản Khuynh Thành quay người, không quên ngẩng cao cằm, nhìn Hạ Mạt thêm vài lần, rồi mới kéo hành lý của mình hướng ra ngoài. Từ xa, Hạ Nguyên Hy vẫn im lặng quan sát hành động của họ. Khi thấy Giản Khuynh Thành thật sự quyết định rời đi, anh thở dài một hơi dài, rồi nhanh chóng tiến lên, giúp Giản Khuynh Thành mang theo hành lý rời khỏi nhà Phong Quyết. Khi nhìn thấy Giản Khuynh Thành ra đi, Hạ Mạt không kìm được, lập tức vỗ tay reo hò. Người phụ nữ đó, trước khi rời đi, còn không quên dùng ánh mắt khiêu khích mình. Thật là, nhưng để không làm Thẩm Thanh Âm cảm thấy khó xử thêm lần nữa, Hạ Mạt đành phải nhịn nỗi bất mãn trong lòng. Giờ thấy Giản Khuynh Thành đã đi, cô cũng không thể không vui mừng vỗ tay. Thẩm Thanh Âm mỉm cười nhìn cô, sau đó tựa vào lòng Phong Quyết. Phong Quyết cúi xuống hôn lên tóc Thẩm Thanh Âm. Có vẻ như vấn đề của Giản Khuynh Thành cuối cùng cũng được giải quyết. Để kỷ niệm việc Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết trở về và việc họ tái hợp, tối hôm đó, Phong Quyết đã tổ chức tiệc tại nhà. Hạ Nguyên Hy vì phải ở bên Giản Khuynh Thành nên không thể tham dự, nhưng Hạ Mạt và Dung Trạm vẫn đúng hẹn đến tham dự, cùng với Phong Quyết và gia đình quây quần bên bàn ăn. Cạn ly, cuối cùng cũng đuổi được Giản Khuynh Thành đi. Hạ Mạt cảm thấy tâm trạng của mình lên cao như diều gặp gió. Nếu không vì Thẩm Thanh Âm luôn can ngăn, có lẽ Hạ Mạt đã say bí tỉ từ lâu, bị Thẩm Thanh Âm cấm uống rượu. Hạ Mạt chỉ đành làm mặt mè nheo, rồi lại trêu chọc đứa trẻ bên cạnh là Phong Thánh. Phong Thánh vốn không thích người lạ động vào mình, nhưng vì người này là bạn thân của mẹ cậu nên cậu bé chỉ đành để Hạ Mạt thỏa sức nắn mặt mình. Nhìn thấy vẻ mặt ngán ngẩm của Phong Thánh, Phong Quyết không khỏi bật cười. Dưới không khí vui vẻ này, ngay cả Dung Chạm người ngoài cũng cảm thấy vui vẻ lây. Anh nhấp một ngụm rượu, đột nhiên điện thoại reo, nên anh đi sang một bên nghe máy. Vì tâm trạng đang tốt, khóe miệng anh nở nụ cười. Chỉ là, khi nghe được thông tin từ đầu dây bên kia, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Anh nắm chặt nắm tay, nhìn về phía bàn ăn, sau đó hít một hơi sâu, nói vài câu vào điện thoại rồi tắt máy quay trở lại bàn. Ê, anh sao vậy? Hạ Mạt vẫn giữ được tỉnh táo vì bị Thẩm Thanh Âm ngăn cấm. Khi thấy sắc mặt của Dung Trạm trở nên khó coi liền không nhịn được hỏi. Nhưng khi nghe câu hỏi của Hạ Mạt, Dung Trạm vẫn không làm mặt mày dịu lại. Những người khác trong bàn cũng chú ý đến vẻ mặt của anh. Quả nhiên thấy Dung Trạm đang rất bực bội. Dung Trạm, anh không sao chứ? Thấy sắc mặt của Dung Trạm đáng sợ, Thẩm Thanh Âm cũng không kìm được mà lo lắng hỏi. Nhưng Phong Quyết bên cạnh vẫn im lặng, suy nghĩ một chút rồi như hiểu ra điều gì, tiếp tục làm bộ không quan tâm, uống rượu. Dung Trạm ban đầu không thèm để ý đến câu hỏi của Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm, sau đó mới quay sang nhìn Phong Quyết. Anh nhìn chằm chằm vào Phong Quyết một lúc, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Là cậu đã sắp đặt chuyện này? Khi Dung Trạm nói ra câu này, mọi người trong phòng, ngay cả Phong Thánh cũng đều ngẩn ra, không hiểu gì cả, nhưng tất cả đều nhận thấy bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhất thời không ai dám lên tiếng. Phong Quyết nghe thấy câu chất vấn của Dung Trạm, hành động nâng ly rượu dừng lại một chút, sau đó mới đưa ly lên miệng nhấp một ngụm, nhưng khi đặt ly xuống, sắc mặt anh cũng trở nên u ám. Anh đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Dung Trạm. Mới mở miệng nói, thì sao, Phong Quyết? Dung Trạm không còn kiên nhẫn nữa, đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Phong Quyết, lớn tiếng nói, trước đây không phải đã tha cho cô ấy rồi sao? Tại sao giờ vẫn cứ bám riết như vậy? Cậu có phải cố tình chống đối tôi không? Nghe đến đây, Thẩm Thanh Âm cũng đã hiểu ra. Cuối cùng thì Dung Trạm cũng biết sao. Gần đây, Diêu Nhược đã làm những chuyện không hay ho với họ ở nước ngoài. Phong Quyết cũng đã đưa ra mệnh lệnh chấm dứt với Diêu Nhược. Nhưng với Dung Trạm, Diêu Nhược mang ý nghĩa đặc biệt. Làm sao anh có thể ngồi yên nhìn? Chưa kịp để Thẩm Thanh Âm khuyên can, Phong Quyết đã thản nhiên đáp lại. Cô ta đáng chết, Dung Trạm, cậu đã ngu ngốc một lần. Đừng để tôi thấy cậu ngu ngốc lần hai. Phong Quyết nói đến cuối, cũng đã bắt đầu kích động. Nếu không phải vì Dung Trạm cản trở, Diêu Nhược đã C-H-E-T trong tay anh từ lâu. Làm sao có thể để Thẩm Thanh Âm gặp chuyện không hay như vậy? Nhưng Dung Trạm lúc này sao có thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng? Càng nắm chặt nắm tay, định đờ, em mờ thẳng vào mặt Phong Quyết, cách Trương.